Đại Phụng Đà Canh Nhân. Chương 753, Lý Diệu Chân Bạch Mã Ngân Thương 2. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Xì xì, cự mãng đang trườn bị một lực lượng vô hình đè dính lên trên mặt đất. Không thể nhúc nhích, thẳng đến khi nó sợ hãi chiếm cứ tâm linh, ý niệm giết chóc tiêu tán, lúc này mới tìm về quyền khống chế đối với thân thể. Nhanh hơn so với nó là đám yêu thú nhỏ yếu kia. Chúng nó càng nhát gan hơn, càng sớm hơn đánh mất ý niệm giết chóc, bởi vậy đoạt lại quyền chủ đạo thân thể sớm hơn. Cự mãng đoạt lại quyền khống chế thân thể đang muốn phát ra tín hiệu đào vong. Kim thân con ngươi dựng thẳng soi bóng quỷ dị biến mất. Khi lại bắt giữ được, vị cao thủ cường đại có thể là Phật môn kia đã tới phụ cận. Sự sợ hãi thật lớn nổ tung ở trong lòng mãng xà. Thậm chí không dâng lên được ý định ngọc đá cùng vỡ. Khi đối phương có được lực lượng như thần như ma, mà ngươi chỉ là một con kiến, ngay cả liều mạng cũng trở thành hy vọng xa vời. Vị cao thủ Phật môn này đã là võ tăng, đồng thời kiêm tu thiền pháp. Phật môn hai con đường hắn đều tu hành. Hứa Thất An chậm rãi mở miệng. Bổn tọa có chuyện hỏi ngươi. Trả lời theo sự thật. Ở dưới áp bách đáng sợ, cự mãng cúi đầu xuống, nơm nớp lo sợ miệng nói tiếng người. Mời đại sư hỏi. Hứa Thất An lúc này đã thay thế thần thù, một lần nữa tìm về quyền khống chế thân thể. Hỏi, yêu tộc phương Bắc các ngươi xâm nhập lãnh địa Đại Phụng quy mô lớn, muốn đi làm cái gì? Hắn thật ra đã đoán được đáp án. Chúng ta không phải yêu tộc phương Bắc. Cự mãng thấp giọng trả lời. Một dấu chấm hỏi từ trong đầu Hứa Thất An hiện lên. Tiếp theo nghe cự mãng giải thích. Chúng ta là quốc dân Vạn Yêu Quốc. Dư nghiệt Vạn Yêu Quốc. Vạn Yêu Quốc quốc chủ là Cửu Vĩ Thiên Hồ. Hứa Thất An suýt nữa thốt ra. Tư liệu về Vạn Yêu Quốc nháy mắt hiện lên ở trong đầu. Vạn Yêu Quốc từng là yêu quốc chúa tể Nam Cương Thập Vạn Đại Sơn. Cũng là nam yêu nhất mạch trong Nam Bắc yêu tộc trên Cửu Châu Đại Lục. Quốc chủ là Cửu Vĩ Thiên Hồ. Nghi là nửa bước võ thần. Tin tức này đến từ Lệ Na thành viên số 5 của Thiên Địa Hội. Nàng từng nói, lúc trước trong 60 năm trừ yêu, nửa bước võ thần của Vạn Yêu Quốc khiến Phật Đà tự mình ra tay. Lúc này mới dế tê chết. Sau đó Vạn Yêu Quốc tan rã. Con mồ côi của Cửu Vĩ Thiên Hồ. Cửu Vĩ công chúa mang theo tàn quân đào vong, triển khai đấu tranh dài đến 500 năm. Dư nghiệt Vạn Yêu Quốc sao lại xuất hiện ở đây? Tuyệt đối không phải ngẫu nhiên. Cái này có phải ý nghĩa vị công chúa yêu tộc kia cũng tính xen vào trong vũng bùn Sở Châu này hay không? Tam phẩm võ phu tấn thăng nhị phẩm. Thế mà kéo ra nhiều nhân vật lớn như vậy. Ngạch, tựa như lại hợp tình hợp lý. Hứa Thất An ánh mắt lạnh lùng dữ dội nói. Ngươi còn chưa trả lời vấn đề của ta. Bí mật lẻn vào Sở Châu. Chờ công chúa tìm được địa điểm trấn Bắc Vương tàn sát 3.000 dặm. Liền vây công. Cự mãng vội vàng trả lời. Nơm nớp lo sợ cúi đầu. Nàng cũng muốn đoạt tinh huyết. Nếu lại thêm vị thủ lĩnh Thanh Nhan bộ kia của man tộc. Nước Sở Châu lần này liền đục rồi nha. Chỗ tốt. Ta có thể đục nước béo cò. Ta không làm một mình tác chiến nữa. Tệ đoan cũng rất rõ ràng. Những người này đều chẳng phải thứ tốt gì. Bọn họ vô luận ai được tinh huyết, đều không phải chuyện tốt. Ô, thật muốn đạt được phương thức liên hệ vị công chúa yêu quốc kia. Hỏi một chút nàng có manh mối hay không? Hứa Thất An ơi Hứa Thất An. Người đây là bảo hổ lột da. Chết cũng không biết chết như thế nào. Ý niệm lóe lên, Hứa Thất An nhíu mày nói. Các ngươi cũng chưa tìm được địa điểm trấn Bắc Vương tàn sát 3.000 dặm. Cự mãng lắc đầu, Hứa Thất An ở đáy lòng câu thông thần thù đại sư. Mang quyền chủ động giao cho hắn. Thần thù thản nhiên nói. Xả yêu không nói dối. Hứa Thất An một lần nữa hỏi. Nhận được đáp án giống vừa rồi. Vạn Yêu Quốc đang địa điểm tìm tàn sát 3.000 dặm. Man tộc phương Bắc cũng đang tìm địa điểm tàn sát 3.000 dặm. Hứa Thất An kinh ngạc không thôi. Trấn Bắc Vương rốt cuộc đã giết dân chúng nơi nào? Sở Châu ngang dọc 8.000 dặm. Tự nhiên là địa vực rộng lớn. nhưng không có khả năng kín đáo đến loại trình độ này. Đại sư, ta hỏi cũng hỏi xong rồi. Người động thủ đi. Trong lòng Hứa Thất An câu thông thần thù hòa thượng. Để chúng nó đi đi. Ra ngoài dự liệu, thần thù hòa thượng cũng chưa giết chóc yêu tộc. Cướp lấy tinh huyết. Vì sao? Đại chiến sắp tới. Ngài không tẩm bổ cánh tay thêm một chút. Hứa Thất An ngạc nhiên. Thần thù hòa thượng cười. Ha ha. Nói. Ta đã nhớ lại một ít chuyện cũ. Ở lúc tu vi ta còn chưa đại thành. Vạn yêu quốc hùng cứ nam cương. Cường đại vô cùng. Vị công chúa yêu quốc kia. Có thể quen biết ta. Hoặc là từng nghe nói về ta. Đúng. Chính là dư nghiệt vạn yêu quốc tạc nổ tung tang bạc. Cũng mang cái tay cụt của thần thù gửi lại ở trong cơ thể ta. Công chúa yêu quốc tuyệt đối biết thần thù. Mà thần thù đại sư ký ức không trọn vẹn. Muốn tìm về quá khứ. Gặp cố nhân năm đó hoặc người cùng thời đại. Là biện pháp tốt nhất. Hứa Thất An bừng tỉnh đại ngộ. Đại sư, cách nghĩ ngươi không muốn đắc tội công chúa yêu quốc ta lý giải. Nhưng, thả đám yêu thú này mặc kệ. Chúng nó sẽ đi săn dân chúng để ăn. Hắn vẫn như cũ không muốn buông tha đám yêu thú này. Dân chúng là sinh mệnh. Yêu tộc cũng là sinh mệnh. Có gì khác nhau? Thần thù thản nhiên hỏi lại. Cái này, ngài là muốn thảo luận triết học với ta sao? Hứa Thất An nghẹn lời. Không đáp được. Từ góc độ triết học xuất phát. Thần thù nói đúng. Chúng sinh ngang hàng. Sinh mệnh tự nhiên không phân chia cao thấp sang hèn. Mọi người đều là một cái mạng. Từ góc độ cá nhân để nói. Hứa Thất An là người. Cho nên lập trường không hề giữ lại đứng về phe nhân loại. Hắn cũng không cảm thấy điều này có vấn đề gì. Đối với sinh mệnh khác, hắn mang lòng tôn trọng, không lạm sát, không hành hạ đến chết, nhưng dưới tình huống cần thiết, cũng không nhân từ nương tay. Ví dụ như yêu tộc tàn sát nhân loại, nhưng thần thù là người trong Phật môn, tư tưởng hắn không quá giống với người thường. Hứa Thất An không cho rằng lý niệm của mình có thể ảnh hưởng đến một vị đại lão tu vi thông thiên triệt địa. Hắn một lần nữa thu hồi quyền khống chế thân thể. Trầm ngâm nói, ta cần phương thức liên lạc công chúa của các ngươi. Cái này, cự mãng lộ ra nét khó xử. Không thể, Hứa Thất An ánh mắt như đao. Công chúa xuất quỷ nhập thần. Chỉ có nàng chủ động liên lạc chúng ta. Bằng không, chúng ta là không thể tìm được công chúa. Lúc này, con cáo trắng bốn đuôi kia chủ động mở miệng. Giải thích nguyên do, cách chương.